Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1029, chương 1030, mục tiêu. Hoàn nhan hồng lôi, như không phải Diệp Lăng mạnh hơn, căn bản là không pháp nói rõ trước mắt đây hết thảy. Thậm chí có người còn liên tưởng đến đệ tứ tầng từ thánh tháp chính là cái kia tuyệt đối vương giả. Hoàng phủ triều ca, hoàng phủ triều ca, tầng thứ tư tuyệt đối vương giả, chưa bại một lần, bây giờ càng là tầng thứ tư tháp chủ. Tháp chủ, nói thật ra là không có bất kỳ quyền lợi, thế nhưng hắn có cũng là một cái tất cả mọi người đỏ con mắt tuyệt đối bây giờ đồ đạc. Đó chính là tháp chủ mỗi thiên, ngày, đều sẽ đạt được tương đối mà nói phong phú điểm cống hiến. Đây quả thực là một cái tất cả mọi người nghĩ có được vị trí. Muốn trở thành tháp chủ, vậy sắp hiện ra đảm nhiệm tháp chủ đánh bại là được. Nếu không, căn bản cũng không có bất kỳ lối tắt. Còn có ai, ta phụng bồi tới cùng. Diệp Lăng nói xong, một đám cường giả lại có chút rợn cả tóc gáy. Người này chẳng lẽ thật muốn một lần phá hỏng hoàng phủ triều ca bất bại ghi lại. Chung quanh cường giả từng cái cũng không có dám đi lên. Mà Diệp Lăng cũng không chút nào đi xuống ý tứ. Trực tiếp liền tọa ngồi xuống. Chờ đợi lấy hay là khiêu chiến. Diệt tiên kiếm hoành phóng ở trước mặt của hắn. Hơi thở của hắn trầm ổn. Từng cổ một mênh mông tiên lực ở Diệp Lăng chu vi không ngừng lượn lờ. Dưới đài cường giả là nhìn chung quanh. Không người nào dám đi tới. Bọn họ cũng không phải thụ ngược đãi cuồng a, không có việc gì đi tới tìm kích thích đâu. Tự liền hồng tụ đều thua thương tích đầy mình, có thể chỉ có long hổ bảng tiến lên năm tồn tại mới có thể thu thập cái này hay là yêu nghiệt. Chúng ta là không phải đi thông báo hoàng phủ triều ca. Nếu như hắn tới, vậy cũng thật sự là một hồi long tranh hổ đấu a. Đúng vậy a, đúng a. Cái này Diệp Lăng làm như thế, rõ ràng chính là muốn tìm hấn hoàng phủ triều ca nha. Mọi người từng tái đều là thảo luận đạo, có cường giả cũng là vội vã chạy ra ngoài, chạy đến hoàng phủ triều ca sở tại thông báo hắn. Kết quả nửa thiên, ngày, chi về sau, như trước không có bất kỳ người nào dám ứng chiến. Diệp Lăng cứ như vậy ngồi ở lôi đài lên. Hắn điểm cống hiến đã đạt đến ước chừng 500 điểm. Riêng là vừa rồi hồng tụ chiến đấu, liền đã cho hắn 300 điểm. Lại thêm trên, lên, liên chiến thắng lợi thưởng cho. Càng làm cho hắn thu hoạch tương đối khá a. Này, trên đài Diệp Lăng, hoàng phủ triều ca làm cho ta cho ngươi biết. Hắn bây giờ đang ở bên ngoài làm nhiệm vụ. Ba thiên, ngày. Chi sau ở chỗ này nhất quyết cao hả? Đột nhiên, một cái theo bên ngoài chạy tới tên cao giọng la hét. Người chung quanh cũng đều là liên tục ghé mắt. Vốn dĩ hoàng phủ triều ca xuất ngoại lịch lãm đi a. Diệp Lăng mở mắt ra. Một luồng phong mang theo trong mắt của hắn bên trong chảy ra mà ra. Hắn gật đầu. Ta đây liền chờ hắn ba thiên. Ngày, nói xong. Diệp Lăng trực tiếp điều xuống lôi đài, mà sau đó xoay người ly khai, lưu lại một chúng các cường giả mắt lớn trừng mắt nhỏ kinh ngạc. Chỉ bất quá cái này một buổi chiều thời gian, Diệp Lăng tên liền đã chấn kinh tầng thứ tư. Hiện nay uy danh của hắn nhưng là cùng hoàng phủ triều ca chạy song song với a. Diệp Lăng không biết cũng không muốn biết thanh danh của hắn bây giờ đến tột cùng thế nào. Đệ tứ tầng không phải của hắn mục tiêu. Hắn mục tiêu tối thiểu cũng là đệ lục tầng. Tầng kia mới là tiên tôn bên trong nhất cường đại căn cứ. Cái này đệ tứ tầng hay là vương giả đến rồi đệ lục tầng. Sợ rằng thắng liên tiếp một hồi đều là một cái hy vọng xa vời. Về tới viện tử của mình chi về sau. Diệp Lăng cũng không có chút nào nhàn rỗi. Hắn trực tiếp mở ra tứ thánh lệnh. Nhìn phía trên từng cái tin tức, tiến nhập tứ thánh tháp, cũng không là thuần túy nói ngây ngô thì xong rồi. con muốn nhất định tiếp nhiệm vụ tham gia lịch lãm. Bởi vì cách mỗi một tháng Tư Thánh Tháp sẽ khấu trừ cống hiến nhất định giá trị một ít, muốn đợi ở chỗ này không đi ra người căn bản cũng không khả năng. Cái này Tư Thánh Tháp không phải chỗ tránh nạn, mà là một cái lịch lãm thánh địa. Diệp Lăng không ngừng lật xem phía trên nhiệm vụ, đại đa số đều đã bị người nhận, còn dư lại có chút điểm cống hiến cho quá ít. Diệp Lăng căn bản là không có hứng thú. Đột nhiên, Diệp Lăng thấy được một cái tin tức. Tin tức này làm cho Diệp Lăng nổi lên từng chút một hứng thú. Nhiệm vụ: trung đẳng lãnh thổ cầu nanh lãnh thổ. Mục tiêu: Hoàn Nhan Hồng Lôi. Người này tội ác tày trời, thu thập người yếu linh hồn tu luyện một loại thần thông, chọc cho người người oán trách, đánh chết Hoàn Nhan Hồng Lôi, thu được điểm cống hiến 500 điểm. Diệp Lăng lại nhìn một chút Hoàn Nhan Hồng Lôi thực lực. Đã là tiên tôn hậu kỳ tu vi, so với hắn đủ mạnh hai cái cảnh giới. Tu vi này ở Tư Thánh Tháp đệ ngũ tầng hẳn là đều coi là không tệ. Mà đệ lục tầng các cường giả có thể cũng xem không trên. Lên, như vậy nhiệm vụ, cho nên nói Diệp Lăng trực tiếp liền nhận. Cầu nanh lãnh thổ, ba thiên, ngày. Chi sau chắc là trở về tới. Diệp Lăng đứng dậy, lại nhìn một chút cầu nanh cương vực đại khái vị trí. Cách Tư Thánh Thành không tính là quá xa, xa vạn dặm, bất quá là một canh giờ có thể chạy tới. Lĩnh nhiệm vụ chi về sau, Diệp Lăng trực tiếp đi ra Tư Thánh Tháp. Tư Thánh Tháp bên ngoài vẫn là đoàn người chen chúc, không ngừng có cường giả hướng phía bên trong tiến nhập lấy. Tư Thánh Tháp ảnh hưởng nhưng là liên lụy toàn bộ tam giới. Không chỉ là yêu tộc, nhân tộc cũng không thiếu cường giả liên tục không ngừng tới rồi. Diệp Lăng đi ra Tư Thánh Tháp chi về sau, phi thẳng đến cầu nanh lãnh thổ chạy đi. Dựa theo Tư Thánh lệnh cho tin tức, cái này Hoàn Nhan Hồng Lôi là ở cầu nanh cương vực một thành trì Trung Chiêm Sơn Vi Vương. Thực lực của hắn ở trung đẳng lãnh thổ, vậy là tuyệt đối vương giả, không có bất kỳ người nào dám trêu chọc nửa phần tồn tại. Nửa thiên, ngày, chi sau Diệp Lăng đi tới Hoàn Nhan Hồng Lôi chỗ ở thành trì bên trong. Cái thành trì này Diệp Lăng tiến nhập chi về sau, liền nhíu mày, thành trì này nhưng là không bình thường a, không giống như là phía trước những thứ khác yêu tộc thành trì. Trong này không chỉ có riêng có cuồn cuộn yêu khí, càng nhiều hơn chính là sát khí cùng lệ khí. Những sát khí này cùng lệ khí, thậm chí nếu so với yêu khí càng thêm nồng nặc, phóng lên cao, thậm chí có mùi máu tanh nồng nặc đạo ngưng tụ không tan. Xem ra cái này Tư Thánh lệnh ở trên tin tức, không có giả. Diệp Lăng lắc đầu, vốn phải là phồn vinh náo nhiệt đường phố lên. Hôm nay là vết người rất hiếm a, ngẫu nhiên có mấy cái yêu tộc đi qua, cũng là hốt hoảng vô cùng. Hoàn Nhan Hồng Lôi, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, hướng phía trong thành trì một cái cao vút trong mây chủ điện đi tới. Diệt Tiên Kiếm đã xuất hiện ở bàn tay bên trong, từng luồng kiếm quang bão phi, Diệp Lăng khí tức đã ngưng tụ tới mức cực hạn, giết Hoàn Nhan Hồng Lôi chắc chắn sẽ không rất nhẹ nhàng, cho nên nói lúc này Diệp Lăng đã đem trạng thái của mình tăng lên tới đỉnh điểm. Ở thành trì chính trung ương, có một phủ nha, cái này phủ nha phía trước đứng hai cái kim tiên cấp bậc yêu tộc, cầm trong tay tiên khí, cũng là uy vũ rất, tàn sát bừa bãi nhìn chu vi. Đột nhiên, bọn họ thấy được Diệp Lăng thân ảnh, trực tiếp giống giận: ngươi là ai? Mau rời đi nơi đây, nếu không giết chết bất luận tội. Diệp Lăng nhìn một chút hai người này, lắc đầu, lôi sát vô thanh vô tức tràn ngập đi ra ngoài. Hai người này trong mắt trừng, lập tức thân thể mềm nhũn, trực tiếp té ở trên đất. Đùng, đầu của bọn họ đã thành một mảnh rán, trực tiếp bị Diệp Lăng đáng sợ tinh thần lực cho mẫn diệt ý thức. Theo đại môn, Diệp Lăng thân ảnh chậm rãi đi về phía cái kia, truyền đến nhiều tiếng minh vui cung điện bên trong. Ở trong cung điện, một đám ăn mặc diễm lệ bại lộ nữ tử ở trong đại điện khiêu vũ. Ở các nàng tả hữu là hai hàng dữ tợn cười cường giả, từng cái đều là tiên vương đại la cấp bậc. Mà ở chủ vị lên, một cái một thân tử kim trường bào nam tử nằm nghiêng ở nhất bả kim trên mặt ghế. Tư thế thích ý, chút nào không có cảm giác được sát cơ đang ở tới gần. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.